Mà Đức Phật chỉ ra cho những chúng sanh hữu tình và hữu duyên. Hữu tình là đấy, chúng hữu tình là chúng sanh có tình chỉ. Tình chỉ là đấy, là người có cái chúng sanh có tâm, có suy nghĩ, có nhận thức. Còn cả niên có tâm á, có suy nghĩ nhận thức được á, chúng này gọi là chúng vô tình. Đó, chúng ta đều thuộc về chúng hữu tình, rất là có suy nghĩ và nhận thức, gọi là chúng hữu tình. Và Đức Phật chỉ dạy cho chúng hữu tình và hữu duyên, tức là có duyên với đạo Phật. Thì hoặc là Đức Phật tìm đến, đó là chư tăng các sư các thầy các cô tìm đến, hoặc là họ tự đến với đạo Phật. Họ tìm đến qua sách vở, qua bạn bè, qua các vị xuất gia để họ học đạo, thì phần đó gọi là hữu duyên. Duyên là cái gì cô ạ? Duyên là cái gì? À, từng này còn mấy cô chứ đâu phải có xíu. Duyên là cái sợi giấy ở dưới. Phải? Đó vô chi? Hả? Vô tí đó. Qua một mình nghĩa là gặp sợi tơ, sợi dây. Duyên nhận qua sợi dây. Để mình nó trói, nó cổ, nó dính với nhau. Và mình mọi người còn duyên, người vô duyên. Bắt đầu vô tình việc, người vô duyên là sai, lại đi đi tới vô việc. Người vô duyên là người thế nào? Là người không có duyên với Phật giáo. Thì trong Phật giáo là người vô duyên. Vô duyên là sao? Là nghe pháp xong, lặng lờ, không nhận. Không nhận thì bạn như vậy là vô duyên, tức là không có cơ hội, đúng không? Người đó được vị như ly nhược tây, đó nè, ly nhược tây rồi, mọi người đọc gọt nhặt cả đá chứ đúng ra như trái đọc rồi chứ hả? Đúng ra vậy thì là đi ra, úi, tôi đọc từ hồi 18-20 hả? Vậy như là, nếu cái ly nhân ở đây rồi, thì bây giờ nó tra vô được á, làm được, phải bỏ bơ. Bỏ bơ. Thì mình nhận được thế. Đó là ra hình được mưa, bây giờ cái thùng mà mình ấp được cái thùng này, không thực được nữa. Đó. Mà thùng đầy rồi, không thực thêm được nữa. Thì chúng ta cũng vậy. Nếu quý vị muốn nhận thêm cái gì, thì mình phải mở ra. Mở ra tức là xâm mình. Vì sao mở ra xâm mình? Tức không phải tới cái chỗ đó, có tim mà học. Thì có 30 bạn học lập Minh An, 2 người học lập Minh An, và 1 người sau này đi học Thanh Văn gặp họ thì cũng là đều 3 người linh mục. Bây giờ là đều thủ phong linh mục. Còn 1 người học ở La Mã 9 năm, 2 vị thì học ở Huế. Và bây giờ linh mục về nhầm ở đâu ở trong kia thì cùng người Huế mà họ còn họ gặp nói chuyện sau bao nhiêu năm gặp nhau thì hai bên đều là nhà tu hành hết, thì họ mới nói tại họ học giáo lý nhân thật rồi, học tam tạng kinh điển rồi, thì mình cũng to mà phải đi cha học ở đâu thì tại tòa tổng. Và mời người lên nhận. Thì học như vậy thì giống như mà chúng ta học một cái môn gì đó 45 tiếng, 50 tiếng ở trường vậy thôi. Là xong một học kỳ là thi rồi. Đây mọi người học đây mấy tháng chưa kể cái lớp ví dụ học như là học 4 năm rồi mà chứ nhìn thấy cảnh như nó còn loàn mắt. Phật học học không phải chuộc đời, nhiều đời nhiều điều nữa. Tích lũy một đời này chỉ cần một giọt thôi là quá nhiều lắm rồi, một giọt đó. Nhưng mà giọt là cái giọt kim cương, giọt money, trân châu, bảo bối, tay mình bỏ ra. Khi bắt đầu vào học Phật học rồi hoặc là tiến hành Phật học thì thấy rằng những cái trước đây của mình thái độ cũng nói nhưng mà ý nghĩa cũng còn nữa. So với Phật học thì không có gì nữa. Đây là sự thật. Và ai càng đi vào thì càng lên càng... Vì sao đây? Nhưng mà nói về cái sự thật và công việc mình nói được là đất nước lời gió. Đó nè. Phải rằng uống nước không được. Đó nè. Nhìn không thấy chó, thấy mèo, không thấy đàn ông, đàn bà. Nhìn thấy cái gì? Đặt mà thôi. Một cái hình như vậy. Ví dụ chúng ta nhìn cái bàn này, chúng ta gọi là cái bàn. Mới nhìn lại là thấy đây là cái bàn. Cái nhìn đó là cái nhìn sai sự thật, sai nặng nát. Đúng không? À, chúng ta nhìn lại, tự nhiên trong đầu khởi lên cái gì các bạn? Và ai hỏi là trả lời. Tôi chưa kể, họ chưa hỏi là nói đến tống dụng của các bạn, tính chất của các bạn. Vâng vâng. Rồi còn ông thờ mọc thì còn giỏi cách làm một các bạn. Bộ ý. Đi xa. Mà cách thực tiến tới, phải trở về cái thực tại. Thì cả nó với thầy cả thì nhìn vô cái này như sư hay nói thì một cái ông Tây, ông người Anh, ông người Pháp ra đây và ông người Việt, ba ông nhìn cả rất khác nhau. Thế nói ông Tây đưa cục phấn lại đây, đưa cục phấn cho tôi thì nó không biết đó ra mình gọi là cục phấn nhưng mà mình nói nó là nó. Như vậy chỉ cần hai nhân vật này định nói chuyện với nhau là thế giới đi nào luôn rồi. Nhưng mà cái thực lốc của nó là gì? Mắt mình thì thấy một cái thôi. Đó là một cái pháp được gọi đặt tên là sắc tạp. Đối với người Việt đặt tên sắc tạp. Thì Pali và Bà La luôn là tin lợi. Tại vì sao? Đứa không định mới sinh ra nó thấy. Nhưng mà mình bắt đầu để mình thấy được đấy là cái bạn mình mất mấy năm. Mất mấy năm mình diễn đấy là cái bạn. Đó, đi học, lớp 1 hoặc mẫu giáo, cái cô mình nói đấy là cái bạn, thầy mình nói đấy là cái bạn. Bắt đầu người Việt Nam mới quy ước, quy định và xác nhận đấy là cái bạn. Còn nếu một người Pháp thì sao? À, tập lôn và là tập lôn và cái bàn. Còn người Anh thì bài chi? Cái bàn hả các bạn? Cái này cái bàn hả? Bò. Cái bàn là chi? Lạch bò. Lạch bò. Cho nên chỉ cần thay đổi dân tộc ngôn ngữ địa phương lại là khi nó bị thay đổi như vậy thì sự thật là cả con bạn, đúng không? Tức là bản chất của nó là sắc tạp. Các nhà hóa học sẽ gọi là gì? Cellulose, vâng vâng vâng. Nhưng mà khi chúng ta nhìn là chúng ta thấy cái gì? Thấy một cái hình như thế này đó nè, và một cái màu. Cái màu này là có đến giới hạn ngắn đây, cho nên mình gọi là hình sắc. Màu là sắc, hình là cái giới hạn, của các bạn này. Mình thấy như thì thấy được chân thật. Mắt mình lại chân thật, tai mình nghe được, âm thanh được. Tai mình nghe được tiếng nước róc rách không? Tai không nghe được tiếng nước róc rách. Tai chỉ nghe cái sự róc rách, va chạm, dừa, các cái phân tử nguyên tử và cái mặt nền với nhau và va chạm với nhau, nghe cái được cái tiếng đó. Tiếng đó phải tiếng của nước. Như vậy tai không ghi nhận được nước, mắt có thấy được nữa không luôn. Mắt chỉ thấy hình thôi. Mới nói, à, tai chỉ nghe được âm thanh, mùi thì người được mùi, lửa thì nhận được vị. Tai thần kinh và da thì được, thân thể thì được xúc chạm. Xúc chạm thì nhận được cái gì? Nóng lạnh, cứng mềm, căng trùng, chân nở thôi. Một sự thật là thì ở trong Phật giáo mới phát hiện được cái này, đó là chúng ta không tiếp xúc được với nước. Cái gì tiếp xúc được với nước? Toàn bộ ngũ quan của mình không tiếp xúc được. Chỉ có ý quan, tức là tiếp xúc bằng kinh nghiệm của ý. Ý thức đó là nước. Tóm lại, chưa bao giờ chúng ta uống được nước. Chúng ta ăn canh, măng, canh măng là vì của mùi. Ai nhận được cái măng lưỡi à. Còn cái nước trong đó không phải à. Canh cay à, vì của lưỡi nhận. Canh nóng, lưỡi nhận được nóng á không. Lưỡi có thể bị bỏng nhưng mà lưỡi nhận được nóng. Nóng là thân xúc chạm, là thần kinh cảm giác à. Chứ thần kinh bị giác không? Thần kinh bị giác không, không nếm được nóng và lạnh, đúng không? Tôi nói nhiều nữa chắc lộn đâu. À, đó Đức Phật gọi là sự thật. Và đây là một trong những cái sự thật nhỏ nhói thôi. Nhưng mà để cho chúng ta biết rằng nếu không có cái chân lý này thì chúng ta không được vậy. Lâu nay chúng ta bị cái gì? À, cái vô minh nó làm cho mình không hiểu được sự thật. Cho nên mình sẽ thấy năng đau khổ. Vì sao đau khổ? À, cha tôi, mẹ tôi, anh tôi, em tôi, con tôi, bây giờ ai tới đụng nặng đến những người đó thì mình đừng ra bảo vệ. Đó nè, bảo vệ cũng được cũng khổ, bảo vệ được cũng khổ. Bảo vệ được với sao khổ? À, họ tới đánh người nhà mình, con mình đi đánh lại ra còn khổ. Bảo vệ không được thì mình ước bên này mình đua cả cùng khổ. Tất cả những cái khổ này là do vì mình nhìn mắt chấp thủ vào mình này, nhìn mắt chấp thủ vào cái tôi, ta, cái Đức Phật chỉ cái sự thật đó. À, đây là cái phần của ông trước đó nè. Tiếp đến, à, chúng ta sẽ nói một cái điểm nữa, đó là Phật giáo khởi sinh như thế nào. Ở đây không nói được một cái lịch sử. Phật giáo khởi sinh ở Ấn Độ, à, giáo Đức Phật đàn là thái tử tất đạt đa si đạt tha là đắc đạo bồ đề với tài bút tha giá bồ đề đạo tràng vân vân. Ma Phật giáo khởi sinh khởi sinh lên khởi sinh được như thế nào, dựa vào cái công đức gì thì sẽ có ba công đức của Buddha Buddha. Phật giáo khởi sinh do ba công đức của Đức Phật. Công đức thứ nhất là cái đại đức, âm đức lớn nhất đó là âm đức trí tuệ của Đức Phật. Cái thứ hai và kế đức đại bi, và cái thứ ba đức thắng thanh tịnh, đức thanh tịnh đang tìm mình. Ba cái ấn đức này có thể mở ra được hết tất cả 10 cái ba la mật của Đức Phật. Thứ nhất là Panya Thi Guna. Guna là đức hay là ấn đức hay là công đức. Để mình đề ấn đức thì hay hơn là công đức. Cái thứ nhất là Panya Thi Guna là cái ấn đức về trí tuệ. A Thi là một cái tiếp vì người đưa để nó nâng cấp lên thôi, nhưng mà như vậy. Thứ hai là Karuna là tâm bi, Maha là đài, đại bi. A Thi Guna là công đức đại bi đức. Parisuddhi là thanh tịnh, ấn đức thứ ba là đức thanh tịnh. Khi chúng ta đọc bài kinh Alahan Samma Samma Sambuddho Bhagava Sama Sambuddho Bhagava พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิอะระหังหลาม หาวิสุทธิ ว่าลังไงลาเกบัตคำตอบเพียงนั้นเริ่มสร้างเพียงนั้นดังเดียบเพียงนั้นแบ่งใหญ่คิดเต้นคิดตั้งดอกcho nên họ lộ về đức thánh thật tình a la hán tình là thật sáng ngoài thiên đạo là thanh tình đó samma samputho bậc chẳng tầng giác hay là giác giác hay là bậc toàn giác hay là bậc giác ngộ hoàn toàn là ấn biết gì à ngày nay tôi về đi và cải con lại là phải cao ba là đại gì đi nếu chúng ta dịch đi dịch phải ra là nghĩa là gì chưa trẻ phẩm hả người chưa trẻ phẩm à nếu dịch là đức thể tôn đó nè phải ra là thể tôn á và những cái cuốn kia phải dịch những cái bài hành quốc chính nếu dịch là kể tốt thì không có cái nghĩa đại gì đức đúng không à, mình dịch là kể tốt giống như A-la-hán này thì dịch ứng tốt thì cũng còn nghĩa là thanh tịnh chỉ còn gần giọng thôi gần giọng tức là đặng bụng dương thì ta bị nó là thanh tịnh còn cái chữ này Phagava này mình dịch là vị nghĩa trẻ thắng thân tích thẳng, truyền lạc thẳng thì biểu hiện cái Maha Kapuna Thikuna tức là đại duy nhất cái đức mà Ngài Ngài có pháp mà Ngài giàu thì sao? Thì mình có được hơn lắm à, chúng ta có nghề đó này có mạnh lời nghề nghiệp chúng ta phải năng dễ ngầm dẫu nghề đúng không? Nhưng Đức Phật có pháp gì Ngài nói cái đó pháp của Ngài là hiện lộ đấy không có gì bí mật hết, Ngài khai mở hết, chỉ có những người nào đủ duyên đủ trình độ đủ khả năng thì Ngài nói cái pháp này, mà không đủ thì Ngài nói pháp này hoặc Ngài chưa nói. Tại vì người ta chưa sẵn sàng để nhận thấy Ngài nói đâu chí à, chứ Ngài vẫn phải phạm của Phật phải bí mật của quý bỏ vô hòm hỏa lại phải hồi lô mới cho đường Tam Tạng đi thỉnh kinh ở Tây Thiên theo cái truyền của Ngô Thừa Ân Ma có phải đi hồi lô á đó cảnh nào là những kẻ bôn bạc Phật giáo tệ nhất. Mình thấy cái câu chuyện hay ho người Việt Nam cách đây khoảng 20 năm nhỉ, chăm chú xem cái phim Tây Yêu Kỷ cả nước từ già trẻ đến bé mà chỉ có một ông tàu lừa ông Việt Nam truyền ông lừa ông bối bạc Phật giáo bối bạc Hà Nam á chứ nữa ngài Hà Nam là ngài cái việc bắt hồi lô thầy mà hai cái ông họ tăng tượng thì đúng là dưới cái thang thẳng hồi lộ à. À, đúng không? À. Chứ không nếu không thì là được cái gì? Vô tự không kinh á. Tám tạ bây giờ lá kinh về chặn hết. Lá kinh chịu hồi lộ. À, một cái ông tàu, ông đè ra cái chuyện này. Mà mấy năm năm nay người ta cá ngờ những cái gì mà ông việc là vô lòng thật gì không? Quá vui vẻ ha. Đó. Cho nên pháp Phật không phải là bí mật, không phải chỉ truyền riêng cho phải này phải kia, truyền thừa này truyền thừa nọ vân vân à, mà cái gì phải là mật hết chứ không là có hiện lộ ra được một phần. Pháp Phật cũng phải hiện lộ đấy, bay ra đó rồi con chưa hiểu được bốn chi mà bí mật nữa thì là chi mà hiểu đấy. Bởi vậy những cái người mà làm công tác truyền giáo rất là nguy hiểm ở chỗ tự nhiên đang thu phạm của Phật đi, làm của riêng của mình. Trong đó khi Đức Phật đi truyền đạo, Ngài còn nhận lại cái gì nữa? Ngoài một bữa ăn, Ngài có nhận lại gì nữa? Một đồng y để mặc, ba đồng y để mặc. Ngài nhận lại gì nữa? Ngài cho thế. Cho thì là Maha Karuna Thi Thang Tài Di Đức. Bi là cái lòng thương tưởng đối với chúng sanh đang gặp khổ. Từ gặp bi ra, mình từ vô cầu chùa thấy từ bi thì xả, từ bi chẳng là một cục thì xả cũng là từ gặp bi xả thì gặp xả xả. Vì cái này phải học trong cái vòng vòng này. Thật ra, cái từ chúng ta chưa. Riêng cái từ bi thì xả đi, học phải mất cả tháng. Và là học cho đàn qua, cho đến đây. À, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cảnh thứ nhất. Văn nhà thi ngô đá thì tề đức. Ấn đức của Phật đầu tiên là tề lá, thì tề. À, mọi người đều nghe, đều biết rồi, thì tề đức Phật vô lượng vô biên đó, vô hạn, không có cái gì trên thời gian hay ngang được. À, trong kinh gì Ngài nói những gì Như Lai biết như là trong rừng, và những gì Như Lai nói ra thì là trên tầm tầm. Vì sao Ngài biết được tất cả? Trong đó Einstein IQ 160 mới biết được tin rằng ông làm chưa xong việc. Cái việc cuối cùng của ông là ông muốn xây dựng một cái trường thống nhất, nhưng ông xây được xong. Ông mới xây được cái trường lượng tử, các trường hạt cơ bản, nhưng mà đến trường thống nhất và thống nhất cả vật lý tổ điện lên vật lý lượng tử thì ông làm được. Ai khi ông cao lắm. Như vậy ai khi của Đức Phật thì bao nhiêu? IQ thì quả là những loại vô lượng vô hạn luôn rồi, còn EQ nữa, tức là cả ni ba, và còn có thêm cả ni ba là EQ này. Ý đi là gì? Emotion đó, tức là nói về cả ni là chỉ số về lý tính, không phải chỉ số về cảm tính. Ơi, chuyện này của mình nhà khoa học. Còn Đức Phật vì sao Ngài được như vậy? À, thì mình nghĩ mình được các vị các thầy chỉ dạy. Khi tuệ Đức Phật vô lượng, mình suy nghĩ ở như vậy mình có điều kiện à? Sư thầy vẫn có con đường để cho mình thâm nhập phần, và mình vẫn làm điều như thế. Tại vì hiện nay, Ngài huân tập ba la mật, tức là những công đức của Ngài làm vô lượng kiếp. Cuối cùng Ngài phát nguyện thân lời và được thọ kỷ là 4 a tăng kỳ trong ngàn năm kiếp. Cái thời gian dài vô hạn trong cái cuộc mình đã kết. Cái bài kia mà nói, thì dài như vậy. Và những cái chúng ta tích lũy đó, Đức Phật tích lũy đó và mất hết. Ví dụ các vị bò 1 giờ rưỡi ngồi ở đây và mất hết. Nó mất. Mà được gọi là tích lũy thu tập. Và chẳng mất bỏ vô một giờ. Vô một giờ. Nhưng tại sao người nên nhớ tốt hơn người kia? Là tại vì người này họ bỏ vào và họ biết cách lôi ra, còn mình bỏ vô cả ba lồn xồn cặp trong kho lôi ra và mình về sự thật nó mất á, không mất, nhưng mình lôi ra, mình kéo ra để sẵn được. Từ một ngày mà mình đi siêu thị, đi chợ, đi ra phố, mình mua một cái món về để chặt đầy kho, để đi dùng, tìm. Nhưng mà những người còn bị trẻ hơn, còn phải lôi lắm. Muốn lôi được mình thái này, vì đi tập ngồi thiền rất nhiều. Ngồi thiền phải tâm thanh tịnh, không bị loạn động, không bị gì đó. Tức là ngồi thiền, ví dụ mình ngồi nửa tiếng hay một tiếng, là nửa tiếng một tiếng nó không phóng tâm, tâm không loạn động, không suy nghĩ lang mang, và chỉ chú tâm vào, hoặc là cái đề mục của mình hơi thở, hay là mình dùng cảm biến xứ đất nước người họ đi học thì mình. Cái khi mà tâm mình định làm như vậy, giống như cái ly nước, nước lụt, nó ra một ly nước lụt, nó đục vang vang như vậy, mình để vô, đưa tiền sau nó lỏng càng lại. Thì nếu nó trong, mình thấy đáy á, thấy tụng như vậy, nếu tâm mình ta tỉnh, chúng ta luyện này đó, gọi là luyện sở tiệm. Còn gì nữa? Nhận niệm. Nhận niệm thì chỉnh, chúng ta luyện. Sở gì? Chúng ta ghi luôn bồi nhớ mà chúng ta không nhớ được, không đáng ra dùng được, và vì chúng ta hiểu được. Mà tâm loạn động thì không có. Tâm phải suy nghĩ nhiều việc, rồi công tác việc làm, gia đình vợ con, rồi bao nhiêu việc trên trời gì đó. Đấy, xã hội đi ra gặp người này, người kia, bao nhiêu mối quan hệ. Thì cả này nó không đủ sức mạnh để nó lôi tất cả những nhà trong mình. Nhưng Đức Phật đó, chứ vì thần tăng đó, là vì mọi người nghe việc Ngài Ananda, Ngài Anan, Ngài cuộc lòng tất cả điều ngành nhận thêm. Hiện nay ở Myanmar có 14 ngày tất cả đã tịch đi 4 ngày. Xin có gặp được 4 ngày, 5 ngày. Ngày 1 ngày tịch từ ngày tất cả thứ tư đầu lúc 27 tuổi. Toàn bộ ngài nhớ này. Cái vị mà đầu tiên là Ngài Ni Môn, thì ngày này cái máy mặt của Ấn Độ là có là một thuộc địa của Anh, những là của Pháp. Cho nên Anh đã thấy như vậy là tò mò. Cái đoàn ký giả nhà báo khoa học tới kiểm chứng. Thì Ngài nói chúng ta chuẩn bị đưa đây một cái tờ báo. Tờ báo ngay là tờ báo ngay xem. Trong vòng mình cũng một dọc để Ngài gấp lại. Ngài nói đây. Bây giờ hỏi cái cô Lâm nè, cái cổ nè. Đọc tiêu đề được cũng đọc phạt tục nào ở góc nào hay là gì nào thì họ đánh dấu họ cho họ góc tỏ cái gì ngay mọi người đọc tung tăng đọc đăng ngay xem đã bảo biết là chụp hình cho nên cái chuyện mình nhớ là nhiều đời nhiều kiểu nhớ lại tất cả những gì mình tích lũy thì cái khả năng về tận điều của ngài rất là ngài tu tập nhiều đời nhiều kiểu mà người đây đấy nè vì này bắt đầu những vị kia mà mình có vay kinh Bali chứ mọi người đến đây đọc sáu bài tháng từ phần tham bảo thì gọi là thuộc thuộc đấy này còn phần sau ba hùng Ganani thì có người lấp lỏng đóng đỏ cả ngài hay là cả vì ngài Anna thì thuộc hết cả vì này thời này thì thuộc chứ mà không phải ốm không chưa đến cả cái chỗ đó rồi thì không cho nên là Đức Phật nó có những cái kỷ truyền này thì thường thường thường tại vì ngài chất liền phải nhìn và nó cũng mất cái năm ngay như kiểu nơi này ở tại có một thầy thầy từ tu các bậc tâm thời gian thầy bỏ thầy vào thầy tu với ngài Liên Minh ở trong chùa Bù Long sư bỏ thì bây giờ cũng tu nhưng mà không phải đi nữa mà mà cư sĩ đầu tròn giữ giới đàng hoàng. Nhưng mà ông họ thay từ nhỏ lớn người Huế đến năm tầm khoảng đi bảy mà đi gia đình đi kinh tế bằng nghề năm đầu năm lên ở kinh tế mới thì bỏ cuộc đất trong khoai rồi thôi làm rầy trong bước tu ông tu tập như thế nào không biết cái đường của ông thì đến đem tu bằng tông tu bằng dòng rồi sau này ông tu nguyên thủy năm tông thì những cái khả năng của đời thường nó trở thành ông không học tiếng Anh, không học hồi hoàng, không học đàn, nhưng ông ra nhà một Phật tử Hà Nội, Phật tử đến chơi đàn đến mọi người còn sạch để ông đặt lại cho ông muốn lứa một đoàn là như là của Beethoven thiên hà là luôn hình và thay bằng đàn thế nào một đàn ở đi kinh tế mới tiền mua cái đàn piano cái đàn piano bây giờ mấy trăm triệu mấy chục triệu người Huế là vẫn một món xa xỉ phẩm đó nè ông này rốn vài trăm nhiều lắm thì có những thân tây rồi phật tử họ đến họ tiền làm các gallery ở Hà Nội mấy thân tây nó tới nó mua bức vài ngàn đô có mấy đại gia người Việt mua một bức tỷ đồng để cũng xây bảo tháp chùa Bụt Long ở Hà Nội chùa Bụt Long ở trong cao 70-72 đó ông về rồi năm đó chùa mình xây chùa ra hỏi với sư Thế Tông để ông vẽ cho một số để rồi giới thiệu đại gia tận muôn để xây chùa với công chiêu đến khó cất cả trăm bức xin họ ra gần trăm triệu để mấy chục triệu để làm mấy cái khung như đặt tên vào thì còn để đại gia thì mình là vụ mà bất động sản nhà đất thì bị sụp đó. Thì đương bên nhà đất sụp và đại gia ăn ra thì nó bị đây to mặt trắng của ông là thuộc vào loại trắng tiêu tương là đừng kiếm nghiệp món vẹn hay lắm hỏi chưa có cho tôi được không nhưng hồi ở đây anh xây chứ có phong phong kín đóng cửa được mà trời hàng bài nó nóng quá ông nói thôi mà ở trên cái lò bài bên kia thì kín mãi cứ vẹn ngoài mà cái anh lái này thì không nắm được phong kín thì ông đi vô để cho con lại để con lại hình của sứ tử công định hơi rộng có lẽ trên phòng đọc học về ba này về hai cả sáu quốc nó hơn nữa nó chỉ còn dạng dạng đâu đấy rồi còn cầm một cái lò màu còn cái toan tức là cái bài cắm cái khung bên trong rồi ông đi vào đi ra và chưa được thôi được ông mà chưa được ai vô đây được ai là chỗ đi ông vô làm gì chưa được thôi được ông ra khoảng một bức bằng cái này nó bằng được cái này nó thì khoảng được sáu bức mặt trăng nữa thì còn cái này lần ngàn nào coi được hết á lần bốn phía và coi không biết cái gì hết nhưng mà lại coi bằng từ ra cái này cái này kia rồi cũng luôn và cùng mau được mê đây được bóng về rồi hồi vẫn chưa thu về khoảng 2-3 ngày một hôm, 2-3 ngày một hôm. Một bê thực rồi, bê hát rồi. Đó lấy cái đối diện cực lao. Đó là phải trong đường đường đường. Nó vô trong, vô vô để chiếm được. Mấy phút thôi. Khi gọi được khả năng của tiêm kiếm thức tầm làm. Năm đầu siêu đi dạy, ví dụ vào ở Hà Nội, thì ông cũng khá ăn đồng như này rồi họ phật tử họ tổ chức cho một cái lễ một cái buổi triển lãm tranh ở một cái phòng gallery và khai mạc hiệu trường đại học Nghệ thuật Hà Nội 62 triệu kêu hay là 30 nghìn kilo. Đừng lên phạm kiến. Là với thầy này thầy chưa từng học về màu, về hồn bộ mặt, thầy biết những kiến thức. Nhưng mà bức tranh của thầy nó chuẩn như một vị thầy giảng dạy ở trường đại học của chúng tôi. Ông hiểu được rồi. Còn thầy ông lên là bây giờ mời thầy lên phạm kiến, tức là hoa sĩ. Bây giờ chúng tôi đi đến phạm kiến là xin nói một cái câu của một nhà văn người Anh. Tự nhiên số lắm trang thì anh mình nghe em kịp lắm. Anh mà giàu stand up đàng hoàng rất là chuẩn, xong rồi cãi rồi bắt xin được dịch làm rồi dịch xong rồi xin cảm dứt ở đây. Để dùng cái câu nói của nhau văn nữa để làm cái đề cho tựa đề cho. Tự nhiên những cái khả năng tiềm thức nó trở về. Cho nên khi mà nói rằng cái ân đức của Đức Phật nó vô cùng lớn lao như vậy, cái trí tuệ của Ngài nó ai hơn, chỉ có bằng thôi. Tức là Phật, một vị Phật cả toàn giác thì bằng Đức Phật. Thì như vậy tức là cái trí tuệ của Ngài, trí tuệ này có ba cái phần chính đúc kết được ba phần chính. Cái thứ nhất nhất tà nhà ná, nhà ná là trí hay là về vừa không nhận lại ra nhà. Và nếu con dịch là toàn giác, giác là hiểu biết, hiểu biết con của sập bánh nhu, sập bánh nhu cặp bánh nhuận ta, cặp bánh nhuận tan, cặp bánh nhuận ta ra về bên là cái gì trời hiểu được không? Không có cái gì ngang được cái tỷ vọng ngang trên trời dưới đất trường vạn ngàn nào. Bởi vì Ngài là Thiên Long, vua làm chúa, làm con vật, con voi, con trâu, con kiến, có gì Ngài là từng sinh ra con người, các loài người, người nam, người nữ, vân vân. Chúng ta cũng vậy. Có cái chúng ta thì thế nào? Quên. Không phải biết, biết rồi nhưng mà quên. Giống hồi xưa, cái thời xưa đi học là học tiếng Nga đó nè. Biết không? Biết. Quên. Ruski, nhớ được hai câu rồi chứ không? Cái đó cũng vì nó không quan tâm nữa. Rồi sau đó cái thời đông lâu sụp đổ, Nga nó không còn giá trị nữa. Có đứa em họ nó đang học tiếng Nga ra đi học. Của tôi phải cấp tốc học 2 năm để biến cái bằng từ tiếng Nga thành bằng tiếng Anh để mà đi dạy. Giống như tiếng Nga thì đổi thở. Nên thầy chúng ta quên đó, bỏ qua đi. Nhưng có cơ hội học lại. Còn Ngài toàn gia đầy đủ hết, không có cái gì là không biết. Asanya Nusaya Asanya. sợ à sợ kia luôn sợ kia nhà nó à nút sợ giá cái từ này là có cái từ gọi là à nút sợ giá bên dịch là gì tùy miên miên là ngủ tùy là theo gọi là ngủ ngủ ngâm tiếng Việt là ngủ ngâm. Cái trí tuệ anh ấy có chẳng mấy cái mà biết cái ngủ ngầm của tất cả các chúng sanh, tức là biết cái người này là bồn tỉnh là tham hay sân hay si, cái tỉnh cái bản chất của người đó, những cái ngủ ngầm mà họ không biểu lộ ra ngoài được, nhưng mà tất cả nhìn thấy của chúng sanh à asaya đây là hai chữ cộng lại asaya cộng với anusaya. Asaya là cái bản chất cái nội tâm của chúng sanh và những cái đi theo nó của tất cả các loài chúng sanh, tỉnh tình tâm lý sinh lý của chúng sanh thì ngài đều biết cái cái hình dịch là gì. Nằm trong cái tháp lớn đó chưa bao giờ dịch cái này tức là khi mà Đức Phật gặp một chúng sanh thì ngài biết cái chúng sanh này từ đâu sinh ra cái bản tính cái tâm sinh lý của họ như thế nào để ngài cho cái bài học cái phù hợp. Hoặc là cái người này là vô duyên với Phật pháp trong giai đoạn này, ngài cũng còn đang động đến, không nên chuyện. Khi mà Đức Phật thành đạt xong thì gặp hai người, à gặp cái ông Bà La Môn, ông kia, Tạp Tư Sạ, thì bên ẩn họ thấy những cái người đạo sĩ. Theo tôi nghĩ Đức Phật là một đạo sĩ, tên người xuất gia, theo rất định đạo, theo cha họ ngài ngài là Tịnh Ngộ, có những ba ngài ngày vừa ngài cũng nói sớ sớ cái ông này á, ông cũng lập đầu đầu đi, ông đi vừa mang bài đi thì người này vô duyên mà đồ á lắc đầu hơi đỏ không có nghĩa là nó không chấp nhận những lời nói của ngài mà có nghĩa là ok đồng ý. Còn bao giờ mà ai hỏi chi mình mà họ không vừa lòng nào cũng ngược với mình đó này. Cho nên tập tục phong tục của từng quốc gia họ quan trọng. Thì ngài thể có cái trí tuệ thể biết được là mọi người ghi nhận cái này chưa chưa dừng ra là cái tâm lý, cái tính tình, cái bản chất của tất cả chúng sanh, tất cả lớp chúng hữu tình. Nhưng cái mà họ đã tạo dựng từ trong quả tự ra thì ngài được chứ? Ngài được chứ? Ví dụ nhìn người này thì ông này nhiều đời nhiều kiếp làm cái gì thì sao, giống như trong cái kinh mà Đức Phật thi thuyết pháp thì một ông là ngồi làm gì? Làm trời. sao trời chẳng mây mặn trăng. Bụng ông thì làm gì? Cào cào đất. Ông làm gì nữa? Đại khái như vậy. À, ông thì nằm ngủ. Cái ông nằm ngủ này nó tiếp tục. Thì ngài anh ăn phải vì sao phải những người như vậy thì hàng ngày ông nằm ngủ đó năm năm kiếp sinh năm rắn thích ngủ mà còn cái ông mà cao cao đất á nó làm như cái đất khi nào cao đa ra thì đất thì hình như như thế còn cái ông mà nằm đang cầm sáo và nhà chiếm chiếm tinh thần nhắm không bến được từ dâu sáo dâu trời chiếm tinh xem sao từng số gói vân vân à ngầm trong cả thứ ba thứ về sau cũng nó nói